Chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 25, anh có muốn thử không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25, Tần Hà nhặt điện thoại lên đưa cho Diệp Nam Bạch. Cậu nhận lấy và phản ứng đầu tiên là tắt loa ngoài, cậu chống người ngồi dậy, thuận tay kéo Tần Hà dậy, dùng khẩu hình hỏi anh, có bị chật tay không? Tần Hà không ngồi thẳng lên, chân vẫn đặt trên sofa, người vẫn nằm nghiêng. Diệp Nam Bạch ngồi ở mép sofa, chỉ cần ngả người ra một chút là có thể tựa vào Tần Hà. Tư thế này có vẻ hơi kỳ lạ, vốn dĩ cậu định nghĩ đến chuyện thân mật, nhưng lại thấy Tần Hà đưa tay cho cậu xem. Diệp Nam Bạch khựng lại, tưởng Tần Hà bị chật tay, nên lại ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh. Vào lúc này, tiếng gọi của Diệp Bắc Tình vang lên. Nam Bạch, sao không nói gì vậy? Không phải là có chuyện gì xảy ra chứ, chị? Diệp Nam Bạch nắm chặt tay Tần Hà một chút, sau đó nhận ra mình hành động quá mức, vội vàng nhẹ nhàng thả tay ra, không lời xin lỗi nhưng vẫn cố gắng ra hiệu với Tần Hà. Tần Hà lắc đầu, cười với cậu. Diệp Nam Bạch nhìn về phía trước, cố gắng tiếp tục trò chuyện với chị mình. Không sao đâu, vừa nãy chỉ là suýt té thôi, giờ không sao rồi. Cẩn thận chút, Diệp Bắc Tình nói, rồi tiếp tục hỏi. Còn Tần Hà thì sao? Trong phòng quá yên tĩnh, hai người đứng gần nhau, dù không bật loa ngoài nhưng vẫn có thể nghe thấy chút âm thanh. Tần Hà, thực sự đang ở đây với em. Diệp Nam Bạch không quay lại nhìn Tần Hà, nhưng không hiểu sao lại đưa ngón cái của mình nhẹ nhàng xoa xoa quanh miếng cao dán của Tần Hà. Chị có nghĩ là chị nhớ nhầm người không? Không đâu. Diệp Bắc Tình đáp lại, chị còn nhớ bạn tốt hồi cấp 3 của em, hình như tên là Hạ Quả. Diệp Nam Bạch ngẩn người một chút, hình ảnh của người mà cậu gặp lúc chiều bỗng nhiên hiện lên, và đôi mắt tránh né của cậu ta lại khiến cậu cảm thấy bứt rứt. Cậu mở miệng, giọng điệu trầm xuống, nhớ, nhưng chuyện đó có liên quan gì tới cậu ta? Nhận thấy cảm xúc của cậu có chút không ổn, Tần Hà không giả vờ đau nữa. Anh khẽ nắm tay Diệp Nam Bạch lại, ngồi thẳng người lên, nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Diệp Nam Bạch không trả lời, tăng lực nắm chặt tay anh, rồi lại rút tay ra, chỉ tay về phía ban công nói. Tôi ra ngoài chút, Tần Hà, được, trong phòng bật điều hòa, Diệp Nam Bạch phải đóng cửa khi ra ngoài, chỉ còn lại tiếng nói của Diệp Bắc Tình. Chuyện này nghe hơi buồn cười, Diệp Bắc Tình nói là do Ký Úc nói cho chị biết, chuyện này xảy ra hồi cấp 3 của em. Lời Ký Úc nói không thể tin, Diệp Nam Bạch không hề do dự đáp lại. Chị biết mà, Diệp Bắc Tình nói, nhưng chị nghĩ lại rồi, vẫn muốn em nghe thử. Giờ Tần Hà còn ở bên em không? Không, Diệp Nam Bạch trả lời, rồi vô tình nhìn lại phía sau và thấy Tần Hà đang đứng ngay sau mình, tay đặt lên cửa ban công, hơi mở ra, trông như muốn ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Diệp Nam Bạch dùng khẩu hình hỏi. Tần Hà lắc đầu, lo cho em thôi. Diệp Nam Bạch quay mặt đi, rồi điện thoại bên tai vẫn vang lên tiếng của cô. Nhưng cậu không nghe rõ. Cậu vẫy tay với Tần Hà. Lại đây, Tần Hà đi đến, đứng song song với cậu, không lại gần, giữ khoảng cách vừa đủ để không nghe thấy âm thanh trong điện thoại, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc của Diệp Nam Bạch. Em có đang nghe không? Diệp Bắc Tình hỏi. Diệp Nam Bạch cảm thấy hơi tội lỗi. Có, nhưng Tần Hà không phải người như vậy. Nếu là Ký Úc nói, em nghĩ cần phải xác nhận lại tính chân thực của chuyện này. Nam Bạch, em không bình thường. Diệp Bắc Tình dừng lại một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mới quen Tần Hà có bao lâu mà lại chắc chắn cậu ta không phải người như vậy? Nếu Kỳ Úc chỉ nói miệng thì chị cũng không tin. Nhưng còn bức ảnh thì sao? Lúc Hạ Quả bị bắt nạt, Tần Hà cũng có mặt. Vậy bức ảnh đâu? Chị gửi cho em xem. Chị không có bức ảnh, Kỳ Úc không gửi cho chị. Diệp Nam Bạch im lặng một lúc. Vậy nếu bức ảnh cũng là giả thì sao? Tại sao cậu ta lại muốn cho chị xem? Lần này, Diệp Bắc Tình im lặng lâu hơn. Chị không nhớ rõ, lúc đó chị chưa biết Tần Hà, Kỳ Úc là người chủ động nhắc đến, còn nói rất nhiều lời xấu về Tần Hà, bảo cậu ta là người tệ hại ở trường. Nhưng những gì em biết không phải như vậy. Diệp Nam Bạch lén nhìn Tần Hà, thấy anh đang nhìn mình, cậu liền quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước. Em sẽ tự tìm hiểu. Nếu bức ảnh là giả, em phải hỏi Ký Úc tại sao lại làm như vậy. Thấy Diệp Nam Bạch kiên định như vậy, Diệp Bắc Tình cũng trầm tĩnh lại một lúc. Được, chuyện này chị không suy nghĩ thấu đáo, thực ra chị cũng không có ý gì khác. chỉ muốn em tham khảo thôi. Kỳ Úc thật sự không phải người tốt, nếu em thật sự tin tưởng, thì chuyện này giao cho chị, em yên tâm học hành đi. Nếu cậu ta lừa chị về chuyện này, thì chắc chắn cậu ta sẽ gặp chuyện. Diệp Bắc Tình dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng giờ chị tò mò chuyện khác. Em với Tần Hà chưa dứt lời, Diệp Bắc Tình đã bị trợ lý cắt ngang. Diệp Nam Bạch chỉ nghe loáng thoáng có người đến thăm, nên không hỏi tiếp, chỉ nói. Chị bận đi, em cúp đây. Chuyện xong chưa? Tần Hà thản nhiên nói, tay vẫn đút vào túi, thấy Diệp Nam Bạch gật đầu thì tiến lại gần. Tần Hà hơi cúi người, chăm chú quan sát vẻ mặt của Diệp Nam Bạch, cuối cùng đưa ra kết luận. Em đang tức giận, tôi, không có. Diệp Nam Bạch quay mặt đi, đừng giận. Tần Hà nhẹ nhàng thay đổi giọng điệu, khẽ nắm ngón út của Diệp Nam Bạch, chỉ một chút rồi buông ra. Ăn chút đồ ngọt có thể sẽ dễ chịu hơn. Ừ, Diệp Nam Bạch nhìn thấy Tần Hà rút ra chiếc bánh vị đào từ phía sau. Lúc này cậu mới nhận ra anh vẫn giấu tay sau lưng vì đang cầm bánh. Chiếc bánh chỉ vừa bằng lòng bàn tay, Tần Hà đặt nó lên lan can ban công, vừa vặn đứng vững, nhưng Diệp Nam Bạch nhìn thấy lại sợ hãi. Nếu nó rơi xuống thì sao? Tần Hà lại nhặt lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay. Vậy thế này được không? Dĩa đây, anh cầm. Diệp Nam Bạch cảm thấy hành động này thật kỳ quái. Trong không gian vang lên tiếng máy điều hòa. Cậu đột nhiên cảm thấy ăn bánh ngoài ban công khi điều hòa đang bật thật ngốc nghếch. Chúng ta vào trong đi. Sau khi ngồi xuống, Tần Hà vẫn giữ chiếc bánh trong tay. Khi Mặc Mặc thấy vậy liền chạy đến, cọ cọ bên chân anh. Cuối cùng bị Diệp Nam Bạch nhốt lại trong lồ ân mới yên ổn. Khi Diệp Nam Bạch ngồi xuống, Tần Hà lấy một muỗng bánh, đưa đến miệng Diệp Nam Bạch, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm. Tôi tự, Tần Hà, nếm thử đi, nếu ngon lần sau anh sẽ mua nữa. Giọng anh tự nhiên như thể làm vậy là điều bình thường, Diệp Nam Bạch nghiêng người lại gần, trước khi cắn một miếng không khỏi che giấu cảm xúc không tự nhiên. Vị mật đào này rất ngon. Tần Hà không quen việc đút thức ăn cho người khác, nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng thực tế động tác có chút lệch, Diệp Nam Bạch cắn xuống, miệng còn sót lại chút kem. Ít hầu Tần Hà khẽ trượt, lập tức quay đi, rút một tờ giấy đưa cho cậu. Ở khóe miệng, chỗ này sao? Diệp Nam Bạch nghiêm túc lau sạch. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hà cảm thấy cậu lau hơi chậm, phải cố kiềm chế không đi giúp cậu, anh hỏi. Ngon không? Ngon, Diệp Nam Bạch đáp, anh có muốn thử không? Thử cái gì? Phản ứng đầu tiên của Tần Hà là nhìn vào đôi môi của Diệp Nam Bạch. Nhưng cuối cùng anh nhận ra Diệp Nam Bạch chắc chắn không phải có ý đó, rồi lại liếc nhìn muỗng bánh mà cậu đã cắn qua. Anh lắc đầu, chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy không đúng rồi, nếu thật sự thử. Anh không dám tưởng tượng, ngon thì ăn thêm đi. Tần Hà nhẹ nhàng điều chỉnh lại hơi thở, giờ em thấy tốt hơn chút chưa? Không thể ăn nhiều được. Diệp Nam Bạch chỉ trả lời câu hỏi trước, do dự một lát rồi nói. Anh chắc đã nghe thấy chút gì đó, nếu chị tôi sau này nói gì không hay về anh thì nhớ nói với tôi. Tần Hà đã nhận ra trong giọng của Diệp Bắc Tình có điều gì đó không ổn. Được, chị em có vẻ không muốn em tiếp xúc với anh phải không? Không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, Diệp Nam Bạch do dự rồi nói. Chị ấy bảo anh không tốt, vậy em nghĩ sao? Tôi nghĩ chị ấy nói không đúng. Tần Hà đột nhiên cười, Diệp Nam Bạch hỏi, cười gì vậy, không có gì. Tần Hà đáp, chỉ cần em tin anh là đủ. Cách chương.